Chương 3. 650 đường huynh tới. Ngài Song tiểu nhân nổi giận, cái kia có thể thành sự gì không, đây còn không phải là không làm nên chuyện gì. A gã sai vật ở trong lòng oán thầm không thôi, nhưng trên mặt lại nửa điểm không dám hiện lộ, đành phải cười theo nói nói, các mỹ nữ đều để ở khách sạn trong Mặc Côn lập tức từ vị trí bên trên nhảy lên, đem trong phòng khách có thế đập đồ vật, trên cơ bản đều đập qua một lần, sau đó tức hổn hển gọi nói, tiểu tử này cư nhiên như thế không nể mặt ta, hắn đưa qua mỹ nữ ải không tiếp thu. Vậy thì thôi, vậy ngươi còn trở về a, ngươi mẹ nó không trả, còn đem người đều an bài đến nhà trọ đổ đêm hương cái gì, chuyện này cũng chỉ có họ Mặc có thế làm ra được. A không đúng, họ Mặc tên sen người này làm ra được. Mặc Côn lên cơn giận dữ, tới tới lui lui trong phòng khách buôn bán đi tới đi lui, lòng bàn chân dẫm lên đều là đồ sứ mảnh vỡ, dẫm ở trên cao đầu kéo kẹt văng lên. Thế tử ra. Cút đúng đúng, tiểu nhân lập tức liền lăn, lập tức liền a biu như được đại xá, hoảng loạn hoảng vội có chút hoảng hốt chạy bừa liền hướng bên ngoài chạy trước. Trở về. Mặc Côn gầm lên giận dữ, a biu như cha mẹ chết quay đầu, hướng về phía Mặc Côn một trận cúi đầu không lưng nói, thế tử ra, ngài, ngài còn có cái gì phân phó a, này họ Mặc như thế không cho tiểu ra ta mặt mũi. Ngươi đi đem người tất cả đều từ nhà trọ lĩnh trở về, mẹ nó hắn không tiễn những thứ này như hoa như ngọc chúng tiểu cô nương, là như thế cho hắn ra y vo sao. Hắn Mặc Côn nhịn đau cắt thịt đưa đi cho kia tiểu tử hưởng thụ, kết quả đâu ba ba bị người đánh mặt. Mặc Côn chắp hai tay ở phòng khách đi tới đi lui, đi tới đi lui a biu phản nản khuôn mặt, nhút nhát hỏi Mặc Côn nói, thế tử ra, ngài, ngài xác định muốn làm như thế a, đưa ra ngoài người, lại đi đem các nàng mang về. Cái này chuyện này phải là truyền về Thần Châu Đại Lục, bảo đảm trở thành thượng lưu trong vòng luẩn quẩn một cái truy hệ nở cửa y lớn hắn làm tiểu đệ, hoàn toàn cu nở dê là vì thế tử ra mặt mũi suy nghĩ á, như chuyện này làm như vậy, kết quả là thế tử ra cho người ta cười nhạo, đầu. Kia một cái xui xẻo nhất định là hắn thế tử ra quyết sẽ không nói chính hắn lúc ấy xuống quyết sách sai, kia sai được khẳng định là hắn a biu đi là. A Biu khổ hề hề xoay người đang muốn đi ra ngoài. Xông tới trước mặt một đôi thần tiên giống như bích nhân, dọa đến hắn chân mềm nhũn, tại chỗ liền cho quỳ xuống. Quá thái tử điện hạ, thái tử liếc hắn một chút, không thấy ta thái tử phi a, nhìn một chút qua thái tử phi vạn phúc kim an. A Biu lập tức cúi đầu, cầu sinh dục cực mạnh làm ra một cái nằm sấp hình. Thái tử điện hạ khí chẳng có phải là quá mạnh một chút rồi, Mặc thái tử ừ một tiếng, nắm tiểu một tay nhỏ. Dẫm lên một chỗ mảnh sứ vỡ phiến, cười như không cười đi vào Mặc Côn trước mặt, như thế nào đầy đất mảnh vỡ hoan nghênh đơn độc. Mặc Côn không giải thích được rụt cổ một cái, vờ ơ y ma chậm rãi hướng về hai tên song bảo thai bảo tiêu bên cạnh nhích lại gần, gặp, gặp qua đường huynh, đường tẩu. Mặc Liên lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút. Mặc Côn, thật kỳ quái, đột nhiên cảm giác cả cái đại sảnh giống như là bị khối băng bao trùm, hơi la nhở ngang dọc thật lạnh lạnh nha. Ân thật lạnh, Mặc Côn lại lui về phía sau một bước, không hiểu giúp đỡ một mặt ý cười. Đường huynh, này sớm như vậy liền đến rồi, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Mặc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt không gặp mảy may ý cười, mới đơn độc đi tới cửa thời điểm, nghe được ngươi đang nói cái gì thứ gì trả lại cho ngươi.